Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2127, chương 83. Lửa rừng thiêu bất tận. Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội cùng Aoshima cao trung bóng chày to lớn nhất một cuộc tranh tài, còn đúng là quái, quái đáng sợ đầu tiên đệ một quái. Hôm nay cuộc tranh tài này strikeout nhiều đáng sợ. Hai bên gộp lại đã đem gần 30 này ở dĩ vãng Koshien thi đấu bên trong. Là rất khó coi đến cho tới nói này đệ nhị quái. Thì càng quái cuộc tranh tài này đánh cho đến bây giờ. Liền một nhánh ra dáng hít đều không có xây đô cao trung bóng chày đội đến cái kia một điểm. Cũng có một nửa là Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội hỗ trợ nguyên nhân trên thực tế. Liền chính bọn hắn cũng không có chân chính bắt qua hít đây là đệ hai quái. Nói trắng ra, cho đến bây giờ, hai chi đội bóng vẫn không có ai bắt qua hít kết quả một cuộc tranh tài. Hoàn toàn thành hai bên A-Picture lẫn nhau biểu thật muốn nói đến. Như vậy thi đấu hẳn là rất khô khan, nhưng trên thực tế, hôm nay cuộc tranh tài này nhưng không có diễn biến thành như vậy, hình thức song phương đánh rất đặc sắc, để khán giả nhìn ra đặc biệt đã nghiền các loại ghi chép bay đầy trời. Hai chi đội bóng A cũng một lần lại một lần khiếp sợ toàn trường chờ thi đấu đều đánh tới hiệp 7. Mọi người mới trong lúc giật mình ý thức được. Cuộc tranh tài này thậm chí ngay cả một nhánh ra dáng hít đều không có, có thể nói là duy nhất không được hoàn mỹ, cũng không biết hôm nay đến tột cùng là cái nào một nhánh đội ngũ có thể trước tiên bắt này chi hít. Trên khán đài có người ở xì xào bàn tán vấn đề này rất nhanh sẽ truyền khắp sân bóng, khán giả cũng mới ý thức tới. Chính mình ở trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên quên trọng yếu như vậy vấn đề đúng đấy. Đến tột cùng là cái nào một bên trước tiên có thể nắm lấy số một chi hít đây? Đương nhiên là chúng ta. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ tới nói. Vấn đề này xưa nay đều là không cần hoài nghi đối với Sawamura Aizun người ủng hộ tới nói. Vấn đề này đồng dạng không có cái gì nghiên cứu giá trị, bọn họ đều tin tưởng. Hiệp 7 trước tiên đứng lên batter box Sawamura. Tuyệt đối sẽ không ngồi xem cục diện như thế xuống, liền coi như bọn họ tạm thời dẫn trước. Xây đô cao trung bóng chày đội cũng không có cách nào khoan dung Kanaashi Agricultural. Tiếp tục như thế hung hăng xuống bằng, bọn họ cũng muốn cùng xây đô cao trung bóng chày đội đứng ngang hàng. Quả thực chính là nói chuyện viển vông, Sawamura nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến công. Nhất định sẽ lúc trước vương giả xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải là cho tới nay. Không có từng đụng phải bất kỳ nguy cơ, trên thực tế ở tại bọn hắn trước đây thời điểm tranh tài. Bọn họ đụng tới nguy cơ cũng không phải số ít, mà là có rất nhiều thứ ở đụng tới nguy cơ thời điểm. Đều sẽ có người dũng cảm đứng ra, đưa cái này nguy cơ hóa giải rớt nhân vật này. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là Sawamura Aizun đóng vai hắn mạnh mẽ. Dù cho là ở vương giả xây đô cao trung trong đội bóng, đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Bây giờ xây đô cao trung bóng chày đội tuy rằng không tính là gặp phải nguy cơ, thế nhưng cục diện cũng không phải quá lạc quan. Vào lúc này bọn họ là cần phải có người đứng ra, có người đứng ra tiếp tục lãnh đạo bọn họ đi tới khán giả, mặc kệ là Seido fan vẫn là Sawamura Aizun chính mình người ủng hộ, vào lúc này đều đem chủ ý đánh tới Sawamura trên người. Bọn họ đều tin tưởng ở Đại Ma Vương dẫn dắt đi, Seido cao trung bóng chày đội nhất định sẽ trước tiên bắt ưu thế bắt hít. 7 hiệp nửa trước, Seido cao trung bóng chày đội tiến công đệ một cái đứng lên batter box chính là Sawamura Aizun trên. Thực tế Seido cao trung bóng chày đội thế cuộc rất không giống mọi người tưởng tượng lạc quan như vậy, bọn họ nhiều lần đều coi chính mình đã đem đối thủ rất xa vung tại người dưới, mặc kệ là ở trên sân bóng biểu hiện vẫn là Sawamura Aizun lấy xuống các loại ghi chép. lẽ ra đều là đủ khiến đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng phi thường kỳ quái chính là Kanashi Ogricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhưng biểu hiện có chút mất mặt mũi, bọn họ thật giống hoàn toàn không ở chỗ chính mình thất bại. Mặc kệ thế cuộc nằm ở thế nào bị động, không quản bọn họ tuyển thủ bị strike out bao nhiêu lần, thậm chí mặc kệ tuyệt vọng bao nhiêu lần giáng lâm đến trên đầu bọn họ đều có thể ngoan cường một lần nữa đứng lên đến. Đứng lên đến sau đó, tiếp tục cùng Seido cao trung bóng chày đội chết khái trong quá trình này. Bọn họ hoàn toàn không biết sợ sệt cùng sợ hãi là vật gì. Bọn họ không biết sợ sệt, cũng không biết được cái gì là sợ hãi, chỉ có một viên cùng Seido cao trung bóng chày đội ăn thua. Đủ tâm, quá khó chơi. Sawamura Aizun tự đáy lòng cảm khái một câu, hắn nhớ tới kiếp trước bạn tốt. Niệm qua hai câu thơ, có người nói là miêu tả cỏ dại gọi lửa rừng thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại sinh, lúc đó Sawamura Aizun tuy rằng có thể nghe hiểu một điểm đơn giản Hán ngữ, nhưng cũng không hiểu ý tứ trong đó, liền hắn bạn tốt giải thích cho hắn một phen đây là một loại tinh thần. Tên là cỏ dại tinh thần, mặc kệ hỏa thiêu lớn bao nhiêu, cũng không có thể đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt, chờ đến mùa xuân đến rồi thời điểm. Bọn họ như thế sẽ đẩy ra trở ngại. Một lần nữa khỏe mạnh trưởng thành, không quản đỉnh đầu bọn họ lên đỉnh chính là vách núi treo leo, vẫn là đá hoa cương cỏ dại đều có thể ở trong đó. Tìm tới sinh tồn địa phương này nói chính là một loại vĩnh không buông tha tinh thần. Nếu như tương lai thật sự đụng tới như vậy đối thủ, vậy ta không phải hiết thức ăn. Sawamura Aizun lúc đó đã nghĩ đến thi đấu hắn bạn tốt rất tức giận. Ngươi có thể hay không? Không muốn đầy đầu nghĩ tới đều là bóng chày. Ngươi sống trên cõi đời này, lẽ nào ngoại trừ bóng chày ở ngoài, sẽ không có những chuyện khác có thể làm sao? Sau khi nói xong, hắn chuyển đề tài. Thật sự đụng tới như vậy đối thủ đương nhiên rất phiền phức. Có điều cũng không phải hoàn toàn bó tay hết cách, ngươi có cái gì biện pháp hay sao? Ở quê hương của ta có một câu thành ngữ, gọi là nhổ cỏ tận gốc, muốn hủy diệt cỏ dại. Đơn thuần dựa vào hỏa thiêu là không được, nhất định phải đưa nó nhổ tận gốc. Không cho nó bất kỳ hy vọng. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội. Sự mạnh mẽ nguyên nhân cũng ở nơi đây, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Tại sao từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh tan bọn họ? Kỳ thực nguyên nhân vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì trên người bọn họ có cỏ dại tinh thần, chỉ cần căn cơ không bị hư hao, mặc kệ bị đánh đổ bao nhiêu lần, bọn họ đều sẽ một lần nữa đứng thẳng lên, mà Yoshida hào quang tồn tại. Đối với Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tới nói, chính là căn cơ của bọn họ. Seido cao trung bóng chày đội muốn triệt để đánh tan trước mắt cái này đối thủ, như vậy nhất định phải trước tiên chặn đánh hội Yoshida, chính là bởi vì cho đến bây giờ, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn không có tự nhân ra Yoshida trong tay bắt qua bất kỳ một nhánh hit. Vì lẽ đó Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ mới. Như vậy không phục Seido rất mạnh, nhưng bọn họ dạ ấy cũng không kém nha, song phương cứng đối cứng. Cuối cùng thua không hẳn chính là bọn họ chỉ phải kiên trì. Bọn họ thì có hy vọng, hơn nữa cái này hy vọng còn không nhỏ. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ là như thế nghĩ tới, đồng thời đem bọn họ loại ý nghĩ này trao trừ với thực tiễn. Ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trong quá trình, bọn họ thể hiện rồi bất khuất đấu trí, vẫn chết cắn Seido cao trung bóng chày đội không tha. Đem so với thi đấu kéo dài tới hiệp 7 chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, cũng đã đến phi thường then chốt cục diện. Nếu như ứng đối đến được rồi, bọn họ không riêng có thể ở ván này bắt hít thậm chí điểm, sau khi còn có thể lần thứ hai đến phiên Sawamura cùng Miyuki bọn họ. Vào lúc ấy Seido cao trung bóng chày đội tự nhiên có thể ứng đối như cá gặp nước nếu như ván này đánh không thuận lợi. Điều này cũng rất khả năng diễn biến thành Sawamura Eijun bọn họ một lần cuối cùng đứng lên batter box sự tình nếu như thật sự hướng về cái hướng kia phát triển. Coi như đến cuối cùng, Sawamura Eijun thuận lợi bảo vệ trên sân cục diện Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng 1-0. Chiến thắng trước mắt cái này đối thủ Seido trên mặt, cũng không có cái gì hào quang, trái lại là đối thủ. Bởi vì ở cuộc tranh tài này bên trong ưu tú biểu hiện, rất khả năng một trận chiến thành danh người khác có thể thành danh. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là thích nghe ngóng, bọn họ cũng hy vọng nhìn thấy cao trung bóng chày có thể phồn vinh hưng thịnh, càng ngày càng nhiều ưu tú tuyển thủ có thể nhô ra, nhưng tiền đề là bọn họ Seido cao trung bóng chày đội nhưng không làm nhân ra đá kê chân. Nếu nói như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn có thể không có cách nào tiếp thu, vì lẽ đó Seido ở này một hiệp bên trong là nhất định sẽ tiến công. Điểm này không riêng ngoài sân khán giả biết, liền ngay cả thi đấu song phương, Seido cùng Kanashi Agricantoro cao trung trong lòng kỳ thực cũng là rõ ràng bọn họ phi thường rõ ràng. Hai chi đội bóng chính diện giao phong sắp triển khai. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội Catcher Cúc Trì, đối với ở trước mắt này nhiệt huyết sôi trào cục diện, có mấy phần tiêu hóa không được quá kích thích. Thi đấu trước tuy rằng bọn họ cũng đã thiết lập được rồi các loại phương án, nhưng kỳ thực Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chính mình cũng không có ôm cái gì hy vọng đối thủ, nhưng là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, chẳng lẽ liền bọn họ như vậy tôm tép nhỏ bé vẫn đúng là đủ tư cách cùng đối phương tranh tài sao? Cái kia làm sao có khả năng? Không tồn tại, bọn họ chỉ cần đem hết toàn lực phát huy tốt thực lực của chính mình, cũng chính là cho tới nói thi đấu tình cảnh sao? Liền Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội chính mình các bạn nhỏ suy đoán đến xem, bọn họ không bị người ta tồi cổ lạp hủ làm rất cũng đã rất tốt, làm sao có khả năng còn có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đánh ra tự tin, đánh ra sĩ khí chân chính giao thủ thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Seido cao trung bóng chày đội những minh tinh kia các tuyển thủ, bọn họ cũng là người, bọn họ cũng không có mọc ra thanh miệng răng nanh. Ba đầu sáu tay song phương hầu như có thể nói là đứng cùng trên một trục hoành, đến lẫn nhau tranh tài. Hơn nữa ở tranh tài trong quá trình, kỳ thực bọn họ Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội nghiêm ngặt nói đến cũng không thể tính chịu thiệt, song phương chỉ có thể gọi là hai phe đều có thắng bại. Nếu như không phải bọn họ một sai lầm để Seido trước tiên bắt một điểm, vào lúc này bọn họ thậm chí có dã tâm cùng Seido cao trung bóng chày đội đến tranh cướp thắng lợi thế. Nhưng hiện tại mà loại này tự tin tự nhiên là không thế nào đủ nói đến, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo đại ma vương Sawamura Eijun trước biểu hiện quá mức hung hăng cơ chứ? Trước bọn họ huấn luyện viên ở phân tích thời điểm liền đã từng đưa ra qua loại này giả thiết, phòng thủ ta kỳ thực cũng không thế nào quá lo lắng. Đối phương ngoại trừ Sawamura Eijun bên ngoài, cái khác batter cũng có ít nhiều non nớt, đến thời điểm liền coi như bọn họ có chút ẩn giấu thủ đoạn, chúng ta cũng có thể làm được binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, then chốt là tiến công. Nếu như Sawamura Eijun không có sớm phát hiện thực lực của chúng ta, hoặc là chúng ta đem thân phận ẩn giấu tốt, hay là chúng ta còn có mấy phần khả năng ghi điểm cơ hội. Chỉ khi nào bị hắn phát hiện, liền thực lực của chúng ta bây giờ mà nói, muốn từ trong tay của hắn ghi điểm, cũng không thế nào hiện thực. Mà không ghi điểm, chúng ta cũng là không có khả năng thủ thắng. Nguyên bản Kanashi Agricantoro cao trung bóng Chày đội các tiểu tử còn cho rằng chính mình huấn luyện viên là khuếch đại từ Sawamura Aizun như. Thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng không có chạy trốn người bình thường phạm vi nếu là người bình thường. Vậy hắn thì có rất lớn hạn chế ở tình huống như vậy. Kim Long cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không cho rằng bọn họ ở cùng Sawamura Vinh giao thủ. Thời điểm sẽ không có biện pháp nào mà chỉ cần có thể tìm tới biện pháp. Bọn họ liền có cơ hội nhưng liền lúc trước. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội hết thảy ưu tú tuyển thủ. Cũng đã thành giao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.